cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, lão công. Ta sai rồi, không vội, lão công, ta còn đang chờ cá lớn đâu. Hàn Hân Nguyệt lặng lẽ meo meo trả lời Giang Phàm. Nghe vậy, Giang Phàm liền biết, nhà mình lão bà là biết có người cố ý mời nàng đến. Chính là muốn đối phó nàng. Phụ sướng phu tùy, đã Hàn Hân Nguyệt muốn ở chỗ này xem rốt cục là ai làm cục này. Như vậy hắn làm Hàn Hân Nguyệt lão công, nhất định phải canh giữ ở Hàn Hân Nguyệt bên người. Cũng muốn một mực tại nơi này bồi tiếp mới được. Trời ơi, Giang Phàm như thế bành trướng sao? Hắn sẽ không coi là đây là tại đập phim truyền hình à? Để một cái gia tộc phá sản, là hắn nói đến như vậy mà đơn giản sự tình sao? Mà lại đối thoại với hắn người là Lý Thiếu Nhà nha. Đúng nha, nhà bọn hắn mặc dù không phải một trong tứ đại gia tộc, nhưng đã là đế đô tân quý, làm sao có thể nói tặc sinh liền phá sản. Cho nên nha, ta thực tình cảm thấy Hân Nguyệt nữ thần cái này rau cải trắng là bị heo cho ủi. Bao xương cứ như vậy lớn địa phương, nghị luận đến lại nhỏ giọng, thủy chung là nghe thấy. Lời này Giang Phàm cùng cái kia Lý Thiếu đều nghe thấy được. Lúc đầu nhìn Giang Phàm nói đến như thế lời thề son sát, Lý Thiếu trong lòng rất thấp thòm. Có thể nghe được mấy cái kia nghị luận người phân tích, trong lòng của hắn trong nháy mắt liền đã có lực lượng. Bọn hắn Lý gia cũng không phải vài phút liền có thể bị diệt tộc tiểu gia tộc. Lại nói, bọn hắn Lý gia sinh ý cũng làm được rất lớn. Muốn Giang Phàm thật một câu liền có thể để bọn hắn Lý gia phá sản. Hắn về sau gọi Giang Phàm đại ca cũng được. Đương nhiên những thứ này lời trong lòng, Giang Phàm cũng không biết. Mà đã có lực lượng Lý Thiếu trực tiếp cho nhà gọi điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, Lý Thiếu liền nghe về đến trong nhà trong điện thoại rối loạn. Vội vã, giống như là tại thu dọn đồ đạc. Lý Thiếu có chút nhíu mày, trầm thấp hỏi, mẹ, trong nhà chuyện gì xảy ra? Nhi tử, ngươi có phải hay không ở bên ngoài đắc tội với người? Nhà chúng ta phá sản, ngay tại 10 giây đồng hồ trước. Ba ba của ngươi không tiếp thụ được sự đả kích này đã té xỉu đưa y. Ta chính đang cho hắn thu thập đổi tắm giặt quần áo. Ngươi về sau cũng không tiếp tục là thiếu gia. Ngươi phải học được cuộc đời mình. Lý mụ mụ mang theo thanh âm nức nở truyền đến. Về sau ba ba của ngươi cũng không còn có thể cho ngươi chùi đít. Chính ngươi muốn không chịu thua kém. Ta đi trước chiếu cố ba ba của ngươi. Người hầu đâu? Lý Thiếu trong lòng lộp bộp một tiếng, một bên hỏi thăm, một bên nhìn về phía Giang Phàm. Giang Phàm hắn đến cùng làm cái gì? Tại sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền để bọn hắn nhà tan sinh ra? Chẳng lẽ là Hàn gia muốn khuếch trương đại thương nghiệp bản đồ? Vẫn muốn thu mua bọn hắn Lý gia công ty sao? Nếu quả như thật là như vậy, Giang Phàm nhanh chóng động tác cũng nói thông được. Có thể trong điện thoại Lý mụ mụ cũng không có nói Hàn gia. Vậy nói rõ chuyện này cùng Hàn gia không có quan hệ. Đã không có quan hệ, vậy cũng chỉ có thể cùng Giang Phàm có liên quan rồi. Người hầu đều chạy, nhà chúng ta thật phá sản. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Lý mụ mụ tiếng khóc tê tâm liệt phế. Trước kia phóng túng Lý Thiếu vào lúc này bỗng nhiên ý thức được hắn thật không phải là người. Mụ mụ, người yên tâm, chiếu cố thật tốt ba ba, ta sẽ xử lý tốt công chuyện của công ty. Dứt lời, Lý Thiếu cúp điện thoại, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú lên Giang Phàm. Giang Phàm thần sắc chưa biến mảy may, thỉnh thoảng liền cùng Lý Thiếu ánh mắt đối mặt, trong dạp đám người ngừng thở. Không hiểu Lý Thiếu vì sao tiếp mở điện liền đổi lời cái bộ dáng. Hơn nữa nhìn Giang Phàm ánh mắt 10 phần phức tạp, chẳng lẽ trong lòng mọi người không dám nghĩ, lại vào giờ phút này, bọn hắn trông thấy một hạng là kiệt ngạo bất tuần Lý Thiếu. Trực tiếp cho Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt quỳ xuống. Lý Thiếu, ngươi cái này có ý tứ gì a? Vì cái gì ngươi muốn cho Giang Phàm quỳ xuống a? Liền đúng vậy a, Giang Phàm bất quá chỉ là cái tiểu tử nghèo. Chỗ nào cần ngươi cho hắn quỳ xuống? Hắn đơn giản chẳng biết xấu hổ. Thế mà không cho ngươi bắt đầu. Ngươi dạng này sẽ để cho Lý thúc thúc. Lý A-di khổ sở. Lý thiếu, ngươi mau dậy. Giang Phàm là không đáng tín nhiệm. Ngươi cho hắn quỳ xuống. Là bởi vì có tay cầm tại trên tay hắn sao? Một đám người nghị luận. Lần này thanh âm một chút cũng không có đè thấp. Bọn hắn chính là muốn rõ ràng để Giang Phàm biết. Hắn chính là cái không ra gì đồ vật. Cho dù hắn cùng Hân Nguyệt nữ thần kết hôn. Cùng hắn ở cùng một chỗ. Nhưng cũng vẫn như cũ là cái nghèo kết hủ lậu tiểu tử. Nếu bàn về bối cảnh. Rõ ràng Lưu Thiếu càng hơn một bậc. Cho nên bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Vì sao Lý Thiếu sẽ bỗng nhiên cho Giang Phàm quỳ xuống. Lý Thiếu cũng không muốn quỳ xuống nha. Nhưng bọn hắn lý ra liền phải xong đời. Mà đây đều là cho là hắn. Nghĩ đến mình về sau liền muốn qua cùng khổ thời gian. Lý Thiếu cúi đầu. Hắn thành khẩn đối Giang Phàm nói. Giang Phàm tiên sinh. Là ta không đúng. Cầu ngươi thả qua chúng ta lý ra đi. Đều là ta không tốt. Ta đáng chết. Ta không nên khuyên Hân Nguyệt nữ thần uống rượu. Ta chính là đồ cặn bã. Ta là người xấu. Hắn nói không ít, đã thấy Giang Phàm một điểm phản ứng đều không có. Lý Thiếu không khỏi luống cuống. Chẳng lẽ bọn hắn lý ra cứ như vậy xong đời sao? Hắn không cam tâm, nghĩ muốn trả thù Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt. Có thể ý nghĩ như vậy cũng chỉ dừng lại một giây. Liền bị hắn đem thả bỏ. Hiện tại bất quá là bởi vì hắn xông ở phía trước. Liền đã bị Giang Phàm theo dõi. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, muốn bảo trụ Lý gia, đành phải chịu thua cầu xin tha thứ, đem kẻ cầm đầu bắt tới. Thế là Lý Thiếu ngẩng đầu nhìn về phía Giang Phàm. Giang Phàm, con người của ta quang minh lỗi lạc, liền tính tình vội vàng sao động một điểm, nhưng ta cũng nói được rõ ràng điểm. Ta chính là không quen nhìn ngươi cưới Hân Nguyệt nữ thần, nhưng ta cũng không có nghĩ qua muốn đối ngươi làm cái gì. Là từ Oánh Oánh bảo hôm nay chúng ta có cơ hội cùng Hân Nguyệt nữ thần uống rượu. Sau đó, chấm ngoặc kép, Lý Thiếu một trận nói xuống tới. Từ Oánh Oánh bị bán cái triệt đề. Giang Phàm biết Lý Thiếu ý tứ. Ta dừng tay, về sau như thế nào liền nhìn nhà các ngươi tạo hóa của mình. Lý Thiếu đối Giang Phàm cảm kích. Không thôi, hung tợn trừng mắt Từ Oánh Oánh, mới lắc lắc ung dung rời đi. Lý Thiếu vừa đi. Đám người cảm giác sâu sắc bầu không khí không đúng. Nghĩ kiếm cớ trực tiếp chạy đi. Nhưng tại Giang Phàm cái kia dọa người khí thế phía dưới. Bọn hắn từng cái chỉ có thể ngồi không chờ chết. Mà Từ Oánh Oánh muốn tự tử đều có. Nàng không nghĩ tới Lý Thiếu thế mà đưa nàng bán đi. Nàng muốn cầu tha. Lại cái gì cũng nói không nên lời. Từ tiểu thư, nguyên lai ngươi hận ta như vậy nha. Hận không thể để cho ta bị trò mèo. Hàn Hân Nguyệt tiếu dung ngọt ngào. Doanh Doanh ánh mắt ngậm lấy Thu Thủy. Giống như là bị tổn thương. Hàn Hân Nguyệt vốn là ngày thường mỹ mạo. Giờ này khắc này. Bỗng nhiên hỏi lên như vậy. Từ Oánh Oánh lập tức mặt đỏ tới mang tai. Từ Oánh Oánh biết nàng xong đời. Cuộc đời của nàng cứ như vậy hủy. Nàng lảo đảo nghiêng ngã rời đi Kim Hào khách sạn. Trong bao xương người lần lượt rời đi. Đám người vừa đi. Trong dạp liền chỉ còn lại Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt. Hàn Hân Nguyệt ngồi ngay ngắn. Nhu thuận như bé thỏ trắng. Thỉnh thoảng nhìn về phía Giang Phàm. Thận trọng bộ dáng câu đến Giang Phàm lòng ngứa ngáy. Lão công, ta sai rồi. Giang Phàm sụ mặt, lạnh trầm hỏi. Biết mình sai chỗ nào sao? Phịch một tiếng, cửa bị người mở ra. Tao bao nam lảo đảo tiến vào bao xương, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.